cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 7, rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang điểm vừa xong, Hạ Linh liền an tĩnh ngồi ở ghế lướt qua kịch bản một lần nữa trước khi đến cảnh quay của mình. Đột nhiên có người ngã trước mặt cô cùng một cốc cà phê vỡ tan tành, cà phê bên trong đổ hết ra mặt. Đợt Tạ Linh, cô làm gì vậy? Người ngã dưới đất ngẩng mặt kêu ầm lên khiến tất cả mọi người đều tập trung hướng con mắt về chuyện vui bên này. Người vừa hét là Lưu Ly, nữ phụ hai của bộ phim này. Rõ ràng là cô tự ngã mà. Hừ, có ai lại tự hất cà phê lên người mình không? Hạ Linh, cô đừng có mà ngậm máu phun người. Hạ Linh, cô cảm thấy đau đầu về việc này, rõ ràng là cô ta tự ngã nhưng với tình cảnh hiện giờ chắc chắn là mọi người sẽ đứng về phía Lưu Ly rồi, dù gì cũng chả ai dám đắc tội với Lưu Ly này, nghe nói cô ta có người chống lưng khá vững chắc. Hiện giờ còn có người đã bắt đầu lấy máy ra quay việc này rồi, cho dù cô có là diễn viên chưa có danh tiếng đi chăng nữa thì nếu video này bị phát tán thì sự nghiệp cô cũng chẳng thể tiếp tục được nữa. Hạ Linh, cô đừng nghĩ có người đứng đằng sau thì tôi sợ cô, tôi nhất định sẽ không tha cho chuyện này đâu. Lưu Ly cứ hét ầm lên khiến tôi bắt đầu nổi điên. Cô im lặng được chưa? Tôi không muốn làm ầm chuyện này lên, chỉ là đổ cốc cà phê mà thôi, cô làm gì cứ phải phản ứng mạnh vậy? Cô sợ gì à, quảng cáo? Mặt Lưu Ly cứng lại một chút, tất nhiên thì phản ứng mấy giây đó của cô ta cũng đã lọt vào tầm mắt của Hạ Linh. Sao tôi phải sợ, rõ ràng người ở đây ai cũng nhìn rõ là cô ngáng chân tôi, sao tôi phải sợ? Hạ Linh đang vắt óc nghĩ cách giải quyết chuyện này thì từ đằng cửa một giọng nói vang lên. Cô chủ, tôi mang đồ ăn chưa tới cho cô, đây không phải giọng gì Mai sao? Sao gì ấy đến đây? Sao gì đến đây vậy? Cho dù đang mang tâm trạng muốn đấm người thì giọng cô lúc nói chuyện với dì Mai lại rất dịu dàng. Cậu chủ bảo tôi mang cơm chưa đến cho cô. Cô ngạc nhiên, cậu chủ, Mạc Thiếu Quân, anh ta bảo gì mang cơm cho mình, có chuyện gì đang xảy ra vậy cô chủ, có cần tôi gọi cho cậu chủ không? Không, không, đừng gọi cho anh ấy. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán về sự xuất hiện của người đàn bà này. Bà là người giúp việc trong nhà người bao nuôi cô ta. Cô ta cố tình ngáng chân tôi khiến cà phê đổ lên người tôi, giờ tôi bắt đền mấy người đấy, trả tiền cho bộ quần áo này của tôi, biết bộ này của tôi bao nhiêu tiền không? Người bao nuôi, dì Mai nghĩ, vợ chồng nhà người ta mà mở mồm ra là nói người bao nuôi với nghệ sĩ này nọ, đúng là mấy người vô học. Alo, cậu chủ à, cô chủ bị người ta ức hiếp, cậu đến đây nhanh đi. Dì Mai, trước khi Hạ Linh kêu lên thì dì Mai đã nhanh nhỏ kể hết mọi chuyện rồi. Phải, cậu chủ, cậu đến ngay đi, cậu chủ nói sẽ đến ngay. Sao, anh ta nói sẽ đến ngay, Mạc Thiếu Quân lại ra mặt giúp mình sao? Anh ta, chấm, quảng cáo, cách chương.